This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Saigon Đà Lạt 890 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Thưa quý vị, trong chương trình Đất Lề Quê Thói lần trước, trong phần gia lễ, thì Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với những cái cách thức đầu tiên, tại sao người ta gọi là tang lễ, cũng như là những cái công việc sơ khởi từ cái người ta gọi là thủy hiệu, hay hoặc là những cái lúc mà phục hồn, hay hoặc là thiết hồn bạch, hay hoặc là mộc dục, hay hoặc là thay quần áo của cái người đã vừa mới mất, hay hoặc là những cái bước đầu để chúng ta chuẩn bị tang lễ. Nó có rất là nhiều những cái chi tiết mà quý vị cũng có thể nghe lại để quý vị tìm hiểu thêm. Và trong ngày hôm nay, Hoàng Tính lại mời quý vị cùng trở lại về với chương trình Đất Lề Quê Thói cùng cái vấn đề là cái tang lễ. Và cái phần tang lễ này, Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị là tang lễ tại nhà. Thưa quý vị, tang lễ tại nhà thì những cái cổ lễ ngày xưa cũng đã quy định những cái chi tiết về cái việc khâm liệm nhập quan như sau. Đó là đại liệm và tiểu liệm. Đại liệm, tiểu liệm tức là làm bằng một cái vải trắng hay hoặc là lụa. Tiểu liệm thì gồm một cái miếng vải dài 14 thước ta, có 3 đoạn vải ngang và mỗi đoạn 6 thước ta, đặt thẳng góc với lại miếng vải chính. Đại liệm cũng có chiều dài tương tự nhưng mà gồm 5 đoạn ngang này phải sắp cho vừa với lại cái thân người để buộc lại khi liệm từ cái mảng thứ nhất ngang đầu và cái mảng cuối cùng ngang cái bàn chân của người chết. Và tiếp theo đó là khâm, thưa quý vị. Khâm tức là chăn liệm người chết. Đại liệm với một chăn, tiểu liệm với một chăn. Một chăn, thưa quý vị, tức là người ta gọi là khâm. Và tiếp theo đó là tạ quan. Trong cái phần mà chúng ta làm cử hành tang lễ tại nhà như thế nào thì tạ quan đó gì là chúng ta phải sắm sửa đầy đủ đồ lót ở trong quan tài, gối lót đầu, hai gối lót ở hai bên tai, rồi một tấm đệm đầu, rồi hai tấm đệm chân, rồi hai tấm đệm dựa về đùi, rồi hai tấm đệm về nhấc chân, rồi một cái tấm che mặt. Tất cả phải làm bằng giấy bồi, ở trong có nhồi bất, thưa quý vị. Và tiếp theo đó là liệm xác. Trong phần liệm xác này thì những cái đồ khâm liệm được đặt treo thứ tự trước sau ở trên chiếu. Đại liệm, chăn đại liệm, tiểu liệm và sau hết là chăn tiểu liệm. Trên cùng là các đồ lót, đệm đầu và tay chân, thưa quý vị. Người chết được đưa xuống đặt ngay ngắn trên chăn tiểu liệm, lót đầu, lỗ tai, mình, chân tay cho ngay ngắn, gọn gàng xong, thì mới gấp chăn ở bên trái trước, ở bên phải sau, rồi mới gấp ở dưới chân lên và trên đầu xuống. Sau đó mới dùng vải tiểu liệm buộc lại theo chiều dọc và chiều ngang. Và xong cái phần tiểu liệm thì đến đại liệm, cũng tương tự như vậy. Và cuối cùng là như thế nào, là đặt người chết lên trên cái vải tạ quan để chờ nhập quan. Chờ nhập quan. Và nhập quan là gì? Nhập quan là một được làm một cái lễ, người ta gọi là cái lễ nhập quan, được làm ngay sau khi mà liệm xong rồi đó, thì thân nhân có mặt đứng theo thứ tự xa gần trên dưới quanh cái quan tài của cái người vừa mới mất. Thì cổ tục đã định cho con trai đứng ở bên trái, cho con gái đứng ở bên phải người chết, nâng người chết lên bằng bốn góc của tấm vải tạ quan và đặt nhẹ nhàng vào cái áo quan. Rồi cái chỗ trống ở trong áo quan thì được dồn đầy bằng những cái quần áo cũ hay hoặc là bằng giấy. Xong xuôi thì gấp lại cái vải tạ quan lên ở phía trên, phía dưới, trái trước, phải sau, và sau cùng bôi sơn trên cái thành quan tài và đậy nắp, đóng cá cho chắc. Lễ xưa định rằng là quan tài bao giờ cũng sơn đỏ. Quan tài được đặt giữa nhà, đầu quay ra ngoài, để sẵn thần cũng như là cái đòn khiêng đề phòng có khi bất trắc mà kịp di chuyển. Tục riêng ở Việt Nam xa xưa của chúng ta còn có một cái việc là bỏ lịch hay hoặc là các giấy tờ có dấu của ông vua vào cái áo quan. Có nơi bỏ cái cổ bài tổ tôm hay hoặc là tàu lá gồi và thường chọn giờ tốt mới làm lễ nhập quan, thưa quý vị. Quý vị, đó là những cái phần đầu tiên trong cái tang lễ tại nhà. Nó còn có rất là nhiều những cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm, cần phải theo dõi. Có một lúc nào đó quý vị có thể nghe lại hay hoặc là quý vị nhớ lại tất cả những cái lời này của Hoàng Tính được Hoàng Tính diễn ra cho quý vị trong cái cuốn sách tác giả là Nguyễn Hữu Duệ trong cái phần gia lễ về cái tang lễ, thưa quý vị. Và tiếp theo những cái thí dụ như là khâm tạ quan, liệm xác, nhập quan là đến phần thiết linh sàng và linh tọa. Thì kính thưa quý vị, cổ lễ quy định là đặt linh sàng ở phía đông của quan tài, trên thì bày mùng màn chăn gối như là cái lúc còn sống để sớm tối mà rước hồn người chết ra vào nghỉ ngơi. Nếu mà nhà chật hẹp á thì chỉ làm cái linh tọa đặt ở trước cái quan tài, trên cái ỷ có đặt hồn bạch. Cổ lễ còn quy định nhiều lễ nghi phức tạp khi thiết linh sàng. Thì kính thưa quý vị, đó là cái phần mà Hoàng Tính vừa mới gửi đến cho quý vị, đó là thiết linh sàng cũng như là cái linh tọa. Và tiếp theo đó là cái phần thiết minh tinh. Minh tinh là gì? Minh tinh là một cái lá cờ lụa đỏ cột ở trên một cái cành tre treo phía đông của linh tọa. Cổ lễ định rõ kích thước như sau: quan tam phẩm trở lên thì minh tinh dài 9 thước ta, ngũ phẩm trở lên thì 8 thước, lục phẩm trở xuống thì 7 thước. Chữ viết ở trên minh tinh phải là màu trắng, trên hết thì ghi cổ phụ tức là cha hay hoặc là cố mẫu tức là mẹ. Kế đến là cái quan tước, thụy hiệu và sau cùng là chi linh cửu. Tục xưa còn sắp đặt cái số chữ ở trên minh tinh, tức là trên cái liễn dài đó, thưa quý vị, làm sao cho nó tổng số là số 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 nếu người chết là đàn ông, và tổng số chữ là 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 nếu người chết là đàn bà, tức là đếm bằng 4 chữ, đó là chữ quỷ khóc linh thinh, sao cho cái chữ cuối cùng của minh tinh sẽ trùng vào cái chữ linh đàn ông hay hoặc là chữ thính đàn bà, mà tránh cái chữ quỷ hay hoặc là chữ khóc ở trong đó. Và tiếp theo Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị trong phần tang gia ngày hôm nay những cái chuẩn bị trong cái tang lễ ngày xưa của Việt Nam của chúng ta, đó là cái vấn đề thành phục, thưa quý vị. Theo cổ lễ thì khi mà thân nhân chết được 4 ngày á thì mới làm một cái lễ người ta gọi là lễ thành phục. Từ ngày này thì thân nhân người chết mới được vận đồ tang phục, vì cổ lễ cho rằng trong mấy ngày đầu tiên chưa nở coi đó là người chết. Sáng ngày thứ tư thì con cháu anh em mới mặc tang phục, đứng hai bên mà quay vào linh cữu, đàn ông ở phía đông, đàn bà ở phía tây, theo cái thứ tự trên dưới để mà hành lễ. Lễ thành phục có thể có tế cáo rất là giản dị trong cái thọ mai, hay hoặc là chỉ cử ai, tức là văn công, thưa quý vị. Hiện nay thì cái tục thường cho mặc tang phục ngay. Nếu mà theo Phật giáo thì thân nhân mời các tăng ni đến tụng kinh. Còn nếu mà theo Thiên Chúa giáo thì họ hàng, thân nhân đều đọc kinh cho người quá cố, có khi luôn vài ngày trước khi an táng, thưa quý vị. Tiếp theo trong phần tang lễ tại nhà, lúc xa xưa của người Việt Nam chúng ta có một cái lễ gọi là lễ triều tổ. Cổ lễ coi như cái người đã chết nhưng mà còn quàng ở trong nhà, như người hãy còn sống, vẫn còn có bổn phận với tổ tiên. Mỗi ngày thì con cháu, thân nhân phải rước hồn bạch hay hoặc là hình ảnh người quá cố đến cái bàn thờ gia tiên làm lễ một lần. Trước ngày đưa đám cũng phải rước vong hồn người quá cố đến từ đường để mà làm lễ yết cáo tổ tiên, như là để cho tổ tiên biết ngày hôm sau sẽ an táng, thưa quý vị. Đó là cái phần lễ triều tổ trong tất cả những cái tang lễ tại nhà xa xưa của người Việt Nam chúng ta. Tiếp theo đó là phần triều tịch điện. Triều tức là buổi sáng, tịch tức là buổi tối. Kính thưa quý vị, trong trường hợp có thiết linh sàng thì cổ lễ còn quy định rằng thân nhân phải làm lễ mỗi buổi sáng, buổi tối, y như là cái lúc mà người quá cố còn sống. Sáng thì rước hồn bạch ra cái linh tọa, lấy khăn, lấy nước, lấy lược, lấy gương, sắp xếp màn gối. Rồi sau đó trưa thì sẽ cúng cơm. Tối thì rước vào linh sàng, rồi buông màn, rồi đắp chăn, cho đến ngày an táng trong cái phần triều tịch điện, thưa quý vị. Và tiếp theo, đó là cái phần gọi là kèn thờ. Thì trong lúc mà linh cữu còn quàn tại nhà, thường có một cái dàn kèn trống cổ nhạc được mời đến để mà cử hành tang nhạc trong những cái lúc hành lễ. Theo tinh thần cổ tục thì nhạc cốt ở cái sự nghiêm trang để nói lên cái tình cảm của con người. Vì vậy, tang nhạc nên êm ái, nhỏ nhẹ, không nên ồn ào, vang dậy, vừa làm phiền phức phố xá láng giềng mà vừa như thế nào, mất đi một cái vẻ nghiêm trang khi mà trong nhà của chúng ta có những cái sự việc như vậy. Đó là tất cả những cái lễ ngày xa xưa của chúng ta trong cái phần tang lễ tại nhà. Hòa Tính vừa gửi đến cho quý vị trong phần gia lễ 4 để nói về những cái việc ma chay chôn cất trong chương trình Đất Lề Quê Thói của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM do Hòa Tính thực hiện dựa theo tài liệu của tác giả Nguyễn Hữu Duệ. Và tiếp theo đó là phần lễ an táng. Trong cái phần lễ an táng này, như quý vị biết là chúng ta sẽ gặp rất là nhiều những cái bối rối, những cái khó khăn và những cái mà chúng ta không hiểu. Cho nên Hoàng Tính sẽ lần lượt và chậm rãi từ từ Hoàng Tính gửi đến cho quý vị nhớ, hay hoặc là lâu lâu, hay hoặc là hữu sự quý vị có thể mở ra, mở lại cái chương trình này. Quý vị nghe, quý vị cũng có thể biết rõ hơn là chúng ta còn thiếu, còn đủ cái gì nhé, thưa quý vị. Mời quý vị hãy đến với lễ an táng. Đầu tiên đó là chuyển cửu. Trước khi đám nửa ngày hay hoặc là vài ba giờ thì sẽ có lễ chuyển cửu, tức là xê dịch quan tài một chút. Thường là xoay cái quan tài đi một vòng, rồi sau đó để lại chỗ cũ. Có nơi còn rước hồn bạch đến từ đường để mà tế cáo tổ tiên khi mà chuyển cửu, giống như vừa rồi Hoàng Tính vừa nói. Và cái phần thứ hai đó là phát dẫn, tức là cái ngày cử hành đám táng chính thức, người ta gọi là phát dẫn, thưa quý vị. Và sau đây, trong chương trình Gia Lệ 4 trong Đất Lệ Quê Thói, tác giả Nguyễn Hữu Duệ, xin được mời quý vị cùng đến với nghi trượng của đám táng như thế nào. Nghi trượng của một đám táng theo cổ lễ ngày xưa gồm rất nhiều thành phần phức tạp theo thứ tự như sau. Phương tướng. Phương tướng tức là bốn hình người bằng giấy, tướng mạo thì thật dữ tợn, cầm binh khí dẫn đường. Tiếp theo đó là cờ đan triệu. Cờ đan triệu trên viết hai chữ trinh thuận nếu mà đàn bà, hay hoặc là trung tính nếu mà đàn ông. Thể kỳ là một cái bức hoành bằng vải trắng đề bốn chữ hổ sơn vân ám, nếu mà người quá cố là cha của người chủ tang, hay hoặc là dĩ lĩnh vân mê, nếu mà người quá cố là mẹ. Hai bên có đèn lồng ghi chức tước, danh hiệu của người chết. Minh khí tức là đồ mã theo tín ngưỡng của thời xưa. Tiếp theo đó là minh tinh. Tiếp nữa gồm có hương án. Hương án thì trên có lư hương, bình hoa, nến cũng như là mâm ngũ quả. Và tiếp theo là thực án. Thực án thì trên có bày tam sinh, heo, dê, gà quay, bánh trái. Tiếp theo nữa là linh xa. Linh xa thì trên có hồn bạch hay hoặc là di ảnh của người chết. Và tiếp theo, cờ công bố. Cờ công bố là ba mảnh vải trắng treo trên cành đi trước, dùng làm hiệu chi. Những người mà khiêng linh cữu biết mà đi cho đều bước trước các khúc đường cao cũng như là thấp, gồ ghề. Và sau cái cờ công bố là đèn chữ Á. Các nghi trượng như là mũ áo, đại triều, kiểu phong của người chết nếu có, cờ hiệu, tán, lọng, vân vân. Kế đến là kèn, trống, tang nhạc các loại. Và tiếp theo đó là đại dư. Trên để linh cữu của người chết do người khuyên, hay hoặc là ở trên xe do ngựa kéo, hay hoặc là xe hơi trong các đám tang như quý vị thấy ngày nay ở Việt Nam chúng ta. Vâng, kính thưa quý vị, và vừa rồi đó là một phần trong cái lễ an táng mà Hoàng Thính gửi đến cho quý vị, người ta gọi là nghi trượng của cái đám tang. Trong phần sau, trong lần sau, Hoàng Thính sẽ gửi đến cho quý vị phần cuối của cái gia lễ để nói về tang chế. Tác giả là Nguyễn Hữu Duệ. Hoàng Thính thành thật cảm ơn đến tác giả Nguyễn Hữu Duệ, cảm ơn đến quý vị thính giả đã theo dõi phần gia lễ trong chương trình Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hòa Tính gặp lại quý vị trong lần sau.